Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 135 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh và Trương Mặc hai người cưỡi hai con ngựa. Hãn huyết thần tuấn của Trương Mặc cưỡi thì không thể so với cả Hắc công tử. Không thể ngự khí bay thẳng. Nên mãi cho đến xế chiều hai người mới tới được giang bắc của Thư Châu. Thư Châu thì vẫn do Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nắm giữ. Song lúc này hai người đang thống lĩnh Thư Châu thì vẫn do Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nắm giữ. Song lúc này hai người đang dẫn binh Tây Tiến, không có mặt tại Thư Châu. Vừa đến nơi thì Trường Sinh không vội vã lên đường, mà vào phủ nha nghỉ tạm. Trường Sinh đến phủ nha có hai mục đích. Một là để Trương Mặc tắm rửa nghỉ ngơi. Trước kia thì nàng cũng buôn tẩu giang hồ, nhưng khi đó tọa kỵ là Bạch Hạc. Nay cưỡi ngựa đường dài khá mệt nhọc, và lại mùa hạ nóng bức. Tuy là cao thủ tử khí không vì nóng mà mồ hôi đầm đìa, nhưng nếu điều kiện cho phép thì vẫn tắm rửa vẫn là hơn. Còn việc thứ hai là sẽ giao phó cho Trần Huyết Nhất, người lưu thủ ở Thư Châu, chuẩn bị lương khô. Từ hôm nay thì mỗi ngày chuẩn bị 60 cân thức ăn và 60 cân đồ uống. Thức ăn là bánh bột kê nặng nửa cân, kê xay mịn, trộn nhân bằng hạt sơn hạch, hạt phỉ, hạt bí, dã vụn. Còn đồ uống là sữa đậu nành thêm mật ong. Những thứ này dĩ nhiên là để cấp cho Chư Tăng Thiếu Lâm rồi. Tướng mạnh thì không để lính đói. Thiếu Lâm vượt đường dài, phải cho bọn họ ăn no. Trường Sinh chắc mẩm là lương thực mình chuẩn bị đủ để cho họ no bụng. Vì lúc này hạt khô và mật ong đều cực quý, dân thường cũng khó mà chạm tới. Chọn sữa đậu nành làm đồ uống cũng vì tăng nhân Thiếu Lâm vốn hay dùng, uống quen rồi. Lời căn dặn của Trường Sinh thì Trần Huyền Nhất tất nhiên không dám chảnh màng, lập tức đưa người đi thu mua. Trường Sinh không nói mục đích, y cũng khéo léo không hỏi. Sau khi đợi cho Trần Huyền Nhất đi rồi, Trường Sinh tranh thủ tắm qua, sau đó về phòng chợp mắt một lát. Hắn không ngủ chung phòng với Trương Mặc, tuy rằng thích ở cạnh nàng nhưng lại vẫn chưa quen. Nàng ở bên khiến cho tâm hắn viên hầu nhảy nhót khó mà ngủ được. Đến khi tỉnh dậy thì Trần Huyền Nhất cùng với cả bếp dưới đã làm xong mấy chiếc bánh. Vừa thấy Trường Sinh mở cửa, y vội vàng mang bánh nóng dâng lên nếm thử. Trường Sinh bèn gọi Trương Mặc cùng ăn. Bánh cho nhiều thứ ngon như vậy, muốn dở cũng khó. Còn sữa đậu nành nấu chín thêm mật ong uống cũng mát, chỉ là hơi nhiều mật nên hơi ngấy. Trường Sinh chỉ ra những chỗ chưa ổn, sau đó viết một bài phương, bảo Trần Huyền Nhất bốc theo đó. Đó là phương cầm huyết trị thương, cũng để dành cho Chư Tăng Thiếu Lâm tự. Tính của Trường Sinh rất tỉ mỉ. Tăng nhân Thiếu Lâm đa phần là người Bắc, không quen thảo mộc phương Nam. Hơn nữa lĩnh Lam nóng ẩm, hắn lại dặn chuẩn bị thật nhiều giấy vệ sinh. Đừng có xem thường mấy thứ đó, bởi vì lúc này cũng là vật xa xỉ đó. Nhưng giờ cũng chẳng kịp nghĩ xa xỉ hay không. Cây cỏ phương Nam nắm thứ độc, nhỡ đâu tăng nhân tiện tay ngắt lá lau, lỡ có độc mông mủn mủn lởm chởm thì còn sức đâu mà đánh trận nữa. Dặn dò những thứ vặt vãnh xong rồi, Trường Sinh sốt ruột đứng dậy, nhét nốt bánh còn lại vào tay nải. Được rồi, giờ ta phải đi. Thứ ta dặn mau hãy chuẩn bị. Lứa này mang đi xong lập tức phải làm lứa tiếp theo đó. Vương gia, bánh vẫn còn chưa làm xong, ngài chờ thêm chút nữa đi. Chưa để cho Trần Huyền Nhất nói hết, Trường Sinh đã xua tay cắt ngang lời. Giờ ta chưa lấy đâu, lát nữa sẽ có người đến lấy. Thứ chuẩn bị xong cứ đưa vào gian phòng này. Bên ngoài cố gắng giữ kín, đừng để làm rùm beng lên. Xin vương gia yên tâm đi, mặt tướng rất minh bạch. Trần Huyền Nhất gật đầu nghiêm nghị. Thế còn móng ngựa đã thay xong chưa? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Dạ bẩm vương gia, đã thay xong từ sớm. Trần Huyền Nhất đáp. Cỏ khô cũng đã cho ăn no đủ rồi. Trường Sinh bèn ra hiệu cho Trương Mặc. Nàng hiểu ý, lập tức sang phòng bên lấy đồ của mình. Dạ để thuộc hạ đi dắt ngựa cho vương gia. Trần Huyền Nhất vội vàng bước ra. Trường Sinh gói bánh, đeo tay nải, đảo mắt kiểm tra bốn phía, thấy không còn sót món gì mới nhanh chân ra cửa. Đúng vào lúc ấy thì Trương Mặc cũng ra, theo sát Trường Sinh bước nhanh về tiền viện. Sao gấp gáp vậy? Người của Thiếu Lâm Tự chưa chắc đã tới nhanh như vậy đâu. Không phải người của Thiếu Lâm, Trường Sinh lắc đầu, là đại đầu và bọn họ. Bọn họ đã đến Cô Bà Sơn rồi. Bọn họ vừa mới dùng tín vật linh khí báo hiệu vị trí cho ta. Giờ ta và nàng phải tới nhập hội ngay. Nghe Trường Sinh nói như vậy, Trương Mặc vô cùng bất ngờ. Nàng vốn là người phương Nam, từng đi qua lĩnh Lam Đạo, nên biết rõ núi Cô Bà cách Trường An xa đến mức nào. Vậy mà bọn đại đầu chỉ mới khởi hành từ tối ngày hôm qua, chưa đầy một ngày đã từ Trường An chạy tới tận biên viễn Tây Nam. Tốc độ nhanh đến mức kinh người, quả thực là khó mà tin nổi. Ra đến cổng, Trần Huyền Nhất đã dắt ngựa chuẩn bị sẵn. Trường Sinh không nhiều lời, lập tức lên ngựa cùng với cả Trương Mặc phóng thẳng ra khỏi thành. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, không còn gay gắt như là giữa trưa. Hai người dục ngựa chạy như bay, vòng một đoạn qua phía đông, vượt cầu nổi sang sông, rồi nhập vào quan lộ mà phi thẳng hướng tây nam. Trương Mặc vốn biết Trường Sinh bận rộn về việc gì, nhưng mà chưa từng chứng kiến hắn làm như thế nào. Lần này coi như là tận mắt thấy rõ. Chỉ riêng cái chuyện cưỡi ngựa suốt dọc đường, gần như là hắn không hề dừng lại, đã vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Mặt trời chưa lặn hẳn mà hai người đã vượt qua Hoài Nam Đạo. Sang canh hai đã qua Sơn Nam Tây Đạo. Chưa tới canh tư thì vào được Giang Nam Tây Đạo. Đến lúc trời hửng sáng thì đã bước chân vào đất của lĩnh Nam. Trương Mặc ngày trước hành tẩu giang hồ chỉ để mở rộng tầm mắt, đi đi rừng rừng thong dong nhàn tản. Còn cái kiểu phi ngựa điên cuồng như thế này, nàng chưa từng trải qua bao giờ. Dù nàng đạo hạnh thâm sâu, chỉ một đêm sóc này trên lưng ngựa cũng mệt nhoài. Trong khi đối với cả Trường Sinh thì đã thành thói quen thường ngày. Lại nói thì lĩnh Nam xưa nay vốn nghèo khổ, núi cao hiểm trở, rừng rậm, độc trùng xài lang, sơn lam chướng khí khắp nơi. Từ lâu thì nơi này đã là chốn lưu đày của tội thần và tử tù. Bao nhiêu lần nghe người ta nói quan nào bị đày đi lĩnh Nam thì chính là nơi đây. Nhưng cũng có một đạo lý. Cùng một việc, giao cho những người khác nhau thì mức độ khó dễ khác nhau. Người thường thì chắc chắn là chẳng bước nổi. Nhưng với Trường Sinh vốn tinh thông y lý, dễ dàng nhận ra và tránh được khí độc. Cả hai đều cưỡi ngựa thần câu. Dù đường núi khúc hiểm, ngựa vẫn phi nhanh như gió. Khi mà mặt trời vừa lên, Trường Sinh đã đến vùng mà tín vật linh khí của đại đầu chỉ điểm. Đây không phải là nơi hạ trại của đại đầu và mọi người, mà là cửa ngõ vào núi. Nhìn về phía nam thì toàn bộ là rừng sâu bạt ngàn. Đại đầu vẫn nấp ở gần đó. Vừa thấy hai người đến thì lập tức xuất hiện, rồi cưỡi bạch cô nương bay thấp dẫn đường, đưa họ luồn sâu vào trong núi. Đường núi gập ghềnh, dù ngựa thần thì cũng chỉ có thể chậm rãi dò bước, không có cách nào phi nhanh được. May thay chẳng bao lâu sau thì đã đến một bãi đất bằng phẳng. Ở đó có hai con ngựa hãn huyết đang gặm cỏ, nhưng mà không thấy Dương Khai và những người khác đâu. Đại đầu cho Bạch cô nương thu cánh hạ xuống, rồi chạy tới đỡ đồ cho Trường Sinh và Trương Mặc. Vương gia, vương gia. Trương chân nhân, đi thêm nữa thì ngựa không đi được đâu. Chúng ta cứ để ngựa ở đây. Bên cạnh đây có suối nhỏ, có ăn có uống, chúng sẽ không bỏ đi đâu đâu mà lo. Còn bao xa nữa? Trường Sinh hỏi. Bọn họ đang ở phía nam 200 dặm. Núi Cô Bà thì lại ở phía đông nam, cách đó thêm 200 dặm nữa. Đại đầu đáp. Nghe vậy thì Trường Sinh không hỏi thêm gì. Sau khi mà buộc Hắc Công Tử và con hãn huyết kia, hắn cùng với cả Trương Mặc theo đại đầu tung người lướt về phía nam. Cả Trường Sinh lẫn Trương Mặc đều là tu sĩ cư sơn. Một lần nhảy đều vượt qua 2 dặm. 200 dặm chẳng gần nhưng mà cũng không xa. Chỉ một nén hương sau thì đã tới nơi Dương Khai cùng với cả mọi người hạ trại. Trại thì không dựng ở trong hang động, mà là một căn nhà trên cây, cất trên một cây cổ thụ cao hơn 3 trượng. Cũng do tán cây rậm rạp, ngôi nhà cũng rộng khoảng 2 trượng vuông. Dù kiến trúc thô sơ, chỉ lấy thân cây xẻ làm ván sàn, cành lá xanh làm vách, nhưng cũng tránh được mưa gió, lại mát mẻ, vô cùng thực dụng. Sau khi mà Trường Sinh đến, đại đầu chỉ rõ vị trí cụ thể của núi Cô Bà. Còn hắn thì báo cho mọi người rằng tăng nhân Thiếu Lâm đã đồng ý giúp đỡ và đang trên đường tới nơi. Về phần Trương Mặc thì lúc này nàng đang quan sát căn nhà cùng với cả cảnh vật xung quanh. Cây đa làm trụ thì không phải cao nhất, nên từ xa chẳng hề nổi bật. Ngôi nhà vừa dựng xong thì cành chặt vẫn còn xanh lá, chứng tỏ nhóm của đại đầu hành động cực kỳ là nhanh gọn. Hơn nữa bọn họ chặt cây từ gốc để tiện che đi dấu vết. Dưới gốc thì hầu như là không có dấu chân, khiến địch có đi ngang qua thì cũng khó mà phát hiện. Mà vị trí dựng nhà này tuy không nhìn rõ toàn cảnh núi Cô Bà, nhưng lại nằm ngoài tầm quan sát trực diện của địch, tránh bị để ý. Khoảng cách 200 dặm này cũng đủ an toàn. Dù đối phương có vận khí quan sát thì cũng chẳng thể dò ra được khí tức. Trương Mặc càng nhìn càng thán phục. Lúc này nàng mới hiểu vì sao Trường Sinh thường không muốn nhờ người ngoài. Bởi vì 5 người ở trước mặt đúng là tinh binh dũng tướng, người khác không thể so sánh kịp được. Vương gia, mấy hôm nay bọn Oa Khấu vẫn đang tăng quân đó. Dư Nhất lúc này trầm giọng nói. Đêm qua tiểu nhân đã dò xét 4 phía. Số chúng đã gần 4.000 rồi, nhưng bọn chúng ẩn dấu khí tức, khó đoán số cao thủ tử khí được. Mẹ kiếp, bọn chúng định coi chúng ta như trẻ con chắc, còn bày trò dọa bằng bằng. Đại đầu lúc này lẩm bẩm, định buột miệng nói sữa mẹ dỗ con nít, nhưng thấy Trương Mặc cũng ở đây, điên đành ngậm miệng lại. Vâng ra, chúng ta không thể khinh địch được. Chúng dám cứng rắn đối đầu, ắt có chỗ dựa. Ngoài đông quân thì chắc chắn còn thủ đoạn nào khác nữa đó. Dương Khai lúc này nghiêm nghị nhắc. Điều ấy ta cũng nghĩ tới chứ. Đại đầu gật gù. Người ta nói rồi, không sợ kẻ trộm cướp, chỉ sợ kẻ để bụng mãi. Cái bọn Oa Khấu bao năm nay ẩn hiện quấy phá, khiến ta khốn đốn. Nay chúng muốn đối chiến đường đường chính chính, vậy thì ta cũng chiều thôi. Nghe xong mấy người nói, Trường Sinh liền quay sang nhìn Dư Nhất. Dư Nhất hiểu Trường Sinh muốn hỏi ý, bèn nói. Đúng là giặc Nhật quả thật đáng hận, trận này chắc chắn là hung hiểm. Nhưng nếu thắng thì thiên hạ sẽ đổi chiều. Sau đó thì Trường Sinh lại quay sang Thích Huyền Minh mà quan sát. Từ lúc mà nghe tin tăng chúng của Thiếu Lâm Tự sắp đến, Thích Huyền Minh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Đại đầu lúc này phải huých một cái, hắn mới sực tỉnh gãi đầu. Ta thì thế nào cũng được, ta nghe các ngươi cả thôi. Lúc này thì bốn ánh mắt đều dồn lên người của Trường Sinh. Trường Sinh lạnh giọng mà nói: "Dương Khai nói đúng đó, giặc Nhật tất có hậu chiêu. Trận này ta không dám chắc 10 phần thắng đâu, nhưng tên đã lên dây rồi, không thể không bắn. Dù không nắm chắc cũng phải đánh thôi." Lại nói vào lúc này, nghe Trường Sinh nói xong, Đại Đầu liền tiếp lời: "Những trận đánh trước của chúng ta đâu có gì chắc thắng đâu, nhưng vẫn đánh, mà đánh xong thì thắng. Theo ta thấy, chỉ cần có 5 phần chắc là đủ để đánh rồi." Nói đoạn hắn quay sang nhìn Trường Sinh hỏi: "Vương gia, theo vương gia thì trận này chúng ta nắm chắc được mấy phần?" Trường Sinh chưa đáp ngay, trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Chỉ khi biết mình biết người thì mới tính toán được. Hiện giờ ta cũng chưa rõ bọn Hoa Khấu có hậu chiêu gì, nên cũng khó nói chính xác được mấy phần thắng. Nhưng ta tin chắc không chỉ có 5 phần thôi đâu." "Vậy thì tốt rồi." Đại Đầu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong nhà cây thì không có ghế ngồi, nhưng mà lúc dựng nhà thì mọi người có để lại khá nhiều gốc cây vừa tầm. Trường Sinh lúc này lùi lại mấy bước, ngồi xuống một góc rồi nói: "Nhưng mà trận này không hề tầm thường. Ai có ý kiến, có lo lắng gì đều nói ra hết cả đi. Dương Khai, ngươi tính toán kỹ lưỡng, bây giờ coi như ngươi là Oa Khấu, đứng về phía chúng mà dội gáo nước lạnh cho chúng ta thử xem." Nghe vậy thì Dương Khai không còn e ngại nữa, lập tức lên tiếng trước: "Chúng ta biết trận này hệ trọng như thế nào, tất nhiên Oa Khấu cũng rõ. Lực lượng hậu viện của bát đại gia tộc đều đã bị diệt dưới tay chúng ta. Chúng cũng có chứng kiến thủ đoạn của chúng ta rồi, hiểu rõ bản lĩnh của chúng ta. Ấy vậy mà trong tình thế như thế, chúng còn dám quyết chiến trực diện, đủ cho thấy chúng tin chắc mình sẽ thắng. Cho nên là ta khẳng định, ngoài việc xuất toàn bộ quân lực, lấy số đông áp đảo, thì chúng chắc chắn còn có hậu chiêu đủ để xoay chuyển cục diện." Chưa đợi cho Trường Sinh nói, Đại Đầu đã vội vã cướp lời: "Chúng có hậu chiêu thì ta không có chắc. Hơn 60 cao thủ tử khí của Thiếu Lâm Tự, sức mạnh mạnh như thế nào chứ? Một khi mà khai chiến thì chẳng khác nào hổ vào bầy dê, nghiền nát sạch sẽ thôi." "Đừng nói như vậy. Chúng ta không bao giờ được coi thường địch thủ. Rất có thể bọn chúng đã biết trước được là chúng ta sẽ mời võ tăng Thiếu Lâm trợ giúp." Dương Khai đáp: "Người nói có thể, vậy thì cái gì mà chẳng có thể được? Người đúng là tự hù mình hù người." Đại Đầu chưa kịp nói hết, Trường Sinh đã giơ tay ngăn lại: "Dương Khai không phải lo hão đâu, khả năng này quả thực là có thể xảy ra đó." Được Trường Sinh đồng tình, Dương Khai tiếp tục nói: "Trong tay vương gia còn có một mảnh Nghịch Lân Thanh Long, nhưng bọn Hoa Khấu cũng đã biết chuyện này, đã biết tất sẽ có phòng bị, cho nên Nghịch Lân cũng khó mà làm sát chiêu bất ngờ được." Nghe vậy thì mọi người đều im lặng, bởi lời của Dương Khai nói là sự thật. Năm xưa Tam Lăng Sâm đã từng trộm Nghịch Lân, định triệu Thanh Long công phá Hoàng Thành, kết quả đã bị Trường Sinh tráo đổi, chỉ gọi ra một con lừa. Nghịch Lân trộm được là đồ giả thì dĩ nhiên là đồ thật nằm trong tay Trường Sinh rồi. Đến đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu đạo lý này, nên Hoa Khấu chắc chắn biết. Đã bắt đầu phân tích nên là Dương Khai nói luôn: "Vương gia vừa rồi cũng nói, chỉ có biết địch biết ta thì mới biết thắng bại. Lúc này chúng ta cũng chưa rõ căn cơ của Hoa Khấu, trong khi chúng lại nắm rõ những gì ta có. Như vậy trước khi giao chiến, chúng ta đã rơi vào thế hạ phong rồi." "Người đúng là toàn nói cái gì vậy? Người thật coi mình là Hoa Khấu sao? Thật đúng là làm người ta nản lòng mà." Đại Đầu cau mày lại nói. Trường Sinh chậm rãi lắc tay: "Dương Khai nói đúng đó, trận này rất hệ trọng, không thể coi thường được, tất cả khả năng đều phải tính đến." Biết là vậy, nhưng mà cái tên Dương Khai này cũng chỉ đừng nói đến điểm xấu như vậy. Ngươi nói thử xem chúng ta nên làm gì." Đại Đầu ngửa mặt nhìn Dương Khai. "Ta không biết." Dương Khai lắc đầu. "Ta cũng chỉ đang phân tích lợi hại, nhìn trước nguy cơ mà thôi." Thấy hắn ta chẳng đưa ra đối sách gì, Đại Đầu lại bĩu môi mà nói: "Ngươi đúng là bé xé ra to. Đừng quên lần này ngoài võ tăng Thiếu Lâm giúp, thì còn có Trương Chân Nhân tương trợ. Trương Chân Nhân thì pháp thuật cao siêu, có thể hô mưa gọi gió được cơ mà. Nghĩ tới cái chuyện trước đây Trương Mặc đã thi pháp làm mưa mà hao tổn Dương Thọ, Trường Sinh vội vàng ngắt lời trước khi mà đại đầu kịp tâng bốc. Đạo nhân Thượng Thanh luyện pháp để thay trời hành đạo, hàng yêu chóc quỷ, nếu đem pháp thuật dùng với cả người sống thì sẽ tổn thọ đó. Nghe vậy thì đại đầu thoáng ngượng ngùng, liếc nhìn Trương Mặc, nàng chỉ mỉm cười không nói gì. Lúc này thì Trường Sinh bèn nhìn sang Thích Huyền Minh, nhưng có lẽ vì nghĩ tới chuyện đồng trần và mọi người sắp tới sẽ thêm lúng túng, hoặc nghĩ tới cảnh mình bị Thiếu Lâm trục xuất nên hắn vẫn là thất thần chẳng tập trung gì cả, Trường Sinh đành phải bỏ qua không hỏi mà quay sang Dư Nhất. Dư Nhất, ý ngươi thế nào? Dư Nhất không đáp ngay, trầm ngâm một lát rồi mới nói: tiểu nhân thấy Dương huynh đây nói rất đúng, chỉ là có hơi bi quan. Dù Hoa Khấu đoán ta mời võ tăng Thiếu Lâm, chúng có thể biết chính xác là bao nhiêu người được sao? Mà dù chúng biết trong tay vương gia có Nghịch Lân đi nữa, chúng có biết Thanh Long hiện thân sẽ mạnh đến đâu? Thêm nữa, Hoa Khấu thế nào ta đều biết. Ngoài mặt thì hung hăng liều mạng, nhưng thực chất cũng chỉ ngoài mạnh trong yếu. Nhớ lại lúc trước ở Tân La, tàn dư của thất đại gia tộc chẳng phải cũng bị chúng ta truy đuổi như chó nhà có tang đó sao? Tiểu nhân thấy trận này có thể đánh, mà phần thắng là nhiều. Dư Nhất vừa dứt lời, đại đầu đã gật đầu, Thích Huyền Minh cũng gật đầu theo, chỉ có Dương Khai nhíu mày chưa tỏ thái độ. Trường Sinh ngẫm nghĩ rồi nói: Hoa Khấu thực sự là không biết rõ là ta có bao nhiêu võ tăng, cũng không rõ uy lực của Thanh Long. Nhưng nếu ta là Hoa Khấu, trong tình huống không biết địch mạnh yếu như thế nào, ta sẽ giả định đối thủ là 10 phần cường thịnh, việc gì cũng sẽ chuẩn bị tình huống xấu nhất, không thể tự mãn được. Được Trường Sinh xác nhận, Dương Khai âm thầm thở vào. Trường Sinh lại hỏi thẳng: Dương Khai, nếu ngươi là Hoa Khấu, trận này đánh thế nào? Dương Khai hiển nhiên đã nghĩ nhiều từ trước nên liền đáp ngay: dù lấy mình hay là suy người, hay đổi chỗ mà nghĩ, thì vẫn không thể hoàn toàn đoán đúng được, bởi người nghĩ khác nhau mà. Ta vốn không phải Hoa Khấu, cũng không thể tính toán là chúng tính toán điều gì. Nhưng nếu trận này do ta chỉ huy, thì ngoài việc tập hợp đông đảo nhân mã, lấy biển người áp chế vương gia và võ tăng Thiếu Lâm, ta sẽ tìm cách khắc chế Thanh Long. Ngoài ra còn phải giữ lại một sát chiêu cực mạnh, đảm bảo khiến đối thủ không kịp trở về. Dương Khai ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: khi ở Tân La, vương gia đã từng bị trận pháp trói chặt. Tuy rằng là thất đại gia tộc đã tận diệt, nhưng mà không chắc đám Hoa Khấu còn lại có kẻ giỏi bố trận. Ta đã đang nghi trong số này có người có thể lập trận, mà một khi mà xuất binh, họ khởi trận, nhốt chúng ta vào trong, rồi dùng đủ thủ đoạn mà diệt gọn. Đúng là rất có khả năng đó, Trường Sinh gật đầu. Dương Khai lại nói tiếp: chúng biết địa chi khi nào yếu nhất, tức là cũng biết chúng ta sẽ động thủ lúc nào. Vậy là thiên thời ta không có. Chúng ở Cô Bà Sơn đã nhiều ngày, đủ thời gian để bố trí cơ quan trận pháp, lại quen thuộc địa thế hơn chúng ta. Như vậy thì địa lợi ta cũng không có. Nhân số thì 4.000 chống 70.000, nhân hòa chúng ta cũng không có. Lời ấy của Dương Khai khiến cho đại đầu nổi giận: người, nghe người nói kìa, thế thì đánh cái quái gì nữa, thu dọn đồ đạc mà về nhà thôi. Đừng nóng vội, Trường Sinh vẫy tay gọi mọi người: chúng ta cứ ngồi xuống bàn bạc từ từ, chỉ có vận trù trong màn trướng mới có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm. Trước trận đánh suy tính mọi khả năng, như vậy khi vào trận chiến mới không bị biến cố bất ngờ làm cho luống cuống. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu và mọi người mới tới ngồi xuống xung quanh hắn. Vị trí bên trái Trường Sinh mọi người để cho Trương Mặc, nhưng Trương Mặc không tới ngồi, vẫn đứng phía đông nhà cây nhìn ra ngoài. Đợi cho mọi người ngồi yên cả rồi, Trường Sinh mới mở miệng mà nói: Dương Khai vừa rồi nói rất công bằng, ngoài ưu thế về số lượng, quân Hoa Khấu rất có thể còn có sát chiêu. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là quân Hoa Khấu đúng là có khả năng sẽ bố trí trận pháp ở Cô Bà Sơn. Chúng khó khăn lắm mới dụ được chúng ta tới, tất sẽ cố gắng tiêu diệt gọn. Nhưng trận pháp này với cả chúng ta mà nói thì cũng không có nhiều tác dụng gì. Bởi vì khi chúng giam giữ chúng ta thì bản thân bọn chúng cũng bị giam giữ. Chúng muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng ta cũng muốn tiêu diệt hoàn toàn chúng. Trường Sinh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ý của ta là không phải đợi đến phút cuối cùng mới động thủ được. Bao giờ Võ Tăng Thiếu Lâm đến nơi, thì ta sẽ lập tức khai chiến, đánh thẳng vào cho chúng trở tay không kịp. Ta là dự định cho Dư Nhất mang tín vật linh khí của Đồng Trần đi tới vùng an toàn cách đây khoảng 300 dặm mà chờ. Võ Tăng Thiếu Lâm hành trình dài, tới đó có thể nghỉ ngơi một hơi. Ta đã dặn dò Thư Châu chuẩn bị sẵn lương khô và thuốc trị thương. Dư Nhất sẽ tới nơi nấy. Trong sân viện ta thường ở đã đặt sẵn. Ngươi lấy xong rồi, họ sẽ bắt tay chuẩn bị ngay đợt thứ hai. Địch đông nên trận chiến này khó thể xong trong chốc lát. Nhưng miễn là tình thế cho phép, ngươi cứ quay lại Thư Châu lấy thêm lương thực. Dư Nhất gật đầu, Trường Sinh lại dặn dò thêm. Võ Tăng Thiếu Lâm đến, ngươi sẽ quay lại đón ta. Trước trận thì ta cần nói vài lời với họ. Tuyệt đối không thể để bọn họ lại mềm lòng. Nhất định phải khiến họ hạ thủ không chút do dự. Vâng. Dư Nhất gật đầu. Trường Sinh lại nói. Cứ gặp địch là giết. Ta thì không lo các ngươi. Toàn những người dày dặn trận mạc. Đã giết bao nhiêu người, tất chẳng mềm tay. Nhưng quả thật ta lo các Võ Tăng Thiếu Lâm. Địch có 4.000. Như vậy thì trung bình mỗi võ tăng phải hạ khoảng 50-60 mạng. Bọn họ vốn căm hận Hoa Khấu, giết 5-7 tên thì đã hả giận rồi. Nhưng giết tới mấy chục họ chưa chắc xuống tay nổi. Nói xong Trường Sinh quay sang Trương Mặc. Mà trận chiến nổ ra thì Trương chân nhân không cần thân trinh đâu. Xin hãy chọn nơi an toàn mà làm phép, khởi gió cho mát. Ở đây nắng nóng quá gắt, Võ Tăng Thiếu Lâm phần nhiều là người phương Bắc sẽ không chịu nổi thời tiết đâu. Thấy nàng trao mày, Trường Sinh lại nói thêm ngay. Không để cho nàng ra trận không phải bởi vì lo cho sự an nguy. Pháp lực của nàng cao như vậy có thể ẩn thân. Đến đi tự tại không ai động nổi. Ta muốn nàng ở ngoài chính là để phòng khi bất trắc. Nếu chúng ta bị thương nhốt trong trận mà thất thế thì nàng còn có thể triệu viện binh tới cứu. Nghe vậy thì Trương Mặc im lặng. Chỉ trong lòng biết rõ là Trường Sinh vẫn lo lắng cho mình thôi. Được rồi, chúng ta cứ như thế mà định. Dư Nhất, giờ ngươi đi chuẩn bị đi. Khoan đã, Trương Mặc lúc này ngắt lời. Ta vừa nghĩ tới một chuyện. Là chuyện gì? Trường Sinh quay lại nhìn nàng. Thì chuyện ngươi vừa bảo ta khởi gió đó. Ta nghĩ rằng liệu có thể nhân gió mà thả độc được không? Ngươi tinh thông y thuật, hẳn cũng hiểu nhiều về độc dược. Ý kiến của Trương chân nhân rất hay. Đại đầu lập tức reo lên. Dư Nhất gật đầu, và ngay cả Dương Khai cũng tán đồng. Trương chân nhân nói rất có lý. Ta thấy là thiếu một sát chiêu, nếu dùng độc có thể bù lại được. Thấy Trường Sinh im lặng, Trương Mặc liền nói tiếp. Ngươi không cần lo đâu, làm vậy không tổn Dương Thọ đâu mà lo. Nghe vậy Trường Sinh không còn ngại nữa, song vẫn lắc đầu. Nhưng phạm vi Cô Bà Sơn quá rộng, muốn thả độc cần số lượng cực lớn, mà độc phải chí mạng, thời gian không chuẩn bị kịp đâu. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng mở tay nải, chia bánh cho mọi người, rồi lôi ra một quyển cổ tịch da dê. Chính là Dị Văn Lục Đại Hoang hắn lấy được ở Đông Hải. Ta mới nhớ đến là trong cuốn sách này có ghi chép đủ kỳ chân dị thú khắp Cửu Châu bốn biển. Trường Sinh giở nhanh. Để ta thử xem qua đây là có linh thảo kịch độc nào không. Mọi người nhận bánh nhưng chẳng ai ăn cả, chỉ căng mắt nhìn Trường Sinh tra cứu. Lĩnh Nam xưa thì vốn thuộc Nam Đại Hoang. Trường Sinh lật tới đoạn tương ứng dò từng mục. Lĩnh Nam này xưa vốn thuộc về Nam Đại Hoang. Trường Sinh lật tới đoạn tương ứng rồi dò từng mục. Ban đầu sắc mặt hắn còn thong dong, nhưng chẳng mấy chốc lông mày trụm lại, mắt dán chặt một trang hồi lâu không lật tiếp. Vương gia, sao vậy? Đại đầu sốt ruột hỏi. Trường Sinh mải nghĩ chưa nghe. Vương gia nhìn thấy cái gì vậy? Đại đầu hỏi lại. Trường sinh giơ tay chỉ dòng chữ lề bên phải, bảo hắn tự đọc. Đại đầu ghé sát vào, nhưng mà dị văn lục này viết bằng tiểu truyện, khác với cả khải thư đương thời, nhiều chữ hắn không nhận ra. Ui, vương gia, cái đống chữ này ta đọc chẳng nổi đâu. Đây là huyền xà, là độc vật cực hiểm đó. Ở không xa đây đâu, nhưng mà cái loài ấy thân dài 10 trượng, bắt không dễ. Vậy à? Vậy thì thôi, tìm loài khác đi, đại đầu nói. Huyền xà vảy chứa kịch độc, chạm vào liền chết. Nó là một trong 10 đại độc trùng của đại hoang. Ngoài nó ra thì chẳng còn loại nào bá đạo đến vậy đâu, Trường Sinh đáp. Thế thì vậy thì cố bắt thôi, đại đầu nói gọn. Ý Trường Sinh sao thì hắn theo vậy thôi. Mà nghe nhắc tới huyền xà, Trương Mặc liền bước lại, cầm cổ thư đọc kỹ. Đạo sĩ luyện phù vốn dùng triện văn nên là nàng hiểu. Xem xong nàng liền nói. Huyền xà ở đầm Hắc Thủy, phía nam khoảng 500 dặm, mà cô Bà Sơn cách đây khoảng 200 dặm. Như vậy thì đầm ấy chỉ cách cô Bà Sơn khoảng 300 dặm thôi. Nếu đi bắt thì động tĩnh quá lớn, làm oa khấu cảnh giác đó. Ta cũng lo điều đó đó, Trường Sinh gật đầu. Vậy còn lựa chọn nào khác nữa không, nàng hỏi. Trường Sinh liền lắc đầu nói. Nam đại hoang thì cũng nhiều trùng độc, nhưng chỉ có huyền xà chạm vào liền chết. Các loại khác thì phải nuốt hay hít thì mới trúng độc được. Vậy ư? Thôi thì đầm Hắc Thủy cũng gần đây, chúng ta cứ tới xem đã, Trương Mặc đề nghị. Được, Trường Sinh liền đứng dậy, rút long uy chặt một khúc gốc ngồi, chảy thành nhiều mảnh gỗ, truyền linh khí rồi phát cho mọi người. Dư Nhất, ngươi đi đông bắc, tìm chỗ an toàn cách đây 300 dặm, dùng tín vật báo cho Đồng Trần. Đừng quay lại đón ta, khi mà võ tăng đến, báo cho ta, ta sẽ tự tới gặp. Dư Nhất gật đầu nhận tín vật lên đường. Trường Sinh quay lại nói với cả đại đầu với cả mọi người. Còn các ngươi, cứ ở lại đây dưỡng sức, ta và Trương Chân Nhân đi một chuyến đến đầm Hắc Thủy. Vương gia, hay cho tiểu nhân theo với, đại đầu vội vàng nói. Sợ bị từ chối, đại đầu còn nói thêm. Cái đầm Hắc Thủy này chắc là bùn lầy, nhỡ không có chỗ đứng thì Bạch cô nương có thể chở mọi người về mà. Lý do này khó bác bỏ được, Trường Sinh gật đầu. Cũng được. Nhưng mà ngươi vòng qua phía tây mà đi, hạ thấp độ bay, tuyệt đối đừng kinh động đến oa khấu của cô Bà Sơn. Đại đầu mừng rỡ quay sang Dương Khai và Thích Huyền Minh mỉm cười nói. Hai người các ngươi cứ yên tâm ở lại đây dưỡng sức đi, ta theo vương gia ra ngoài mở mắt một phát. Cả hai chỉ liếc rồi quay đi không đáp. Sau đó thì Trường Sinh cùng với cả Trương Mặc đeo tay nải rời nhà cây, vận thân pháp lao xuống rừng thẳng hướng nam. Còn đại đầu thì cưỡi Bạch cô nương lượn thấp ở trong khe núi theo sau hai người. Lại nói thì người luyện khí thi triển linh lực thường có dị tượng. May mà Long Hồ Sơn có bùa ẩn khí, không lo bị phát giác. Cũng nhờ đó mà hai người tăng tốc hết sức, chưa tới giờ thìn đã tới được đầm Hắc Thủy trong sách ghi chép. Đầm thì tất nhiên là ở chỗ trũng rồi. Vượt qua một ngọn núi, Trường Sinh thấy trên vùng đầm bốc mùi nồng nặc khó chịu. Vừa thấy hắn liền kéo Trương Mặc hạ xuống, đồng thời ra hiệu cho đại đầu ẩn thân đi. Đại đầu hiểu ý, liền cho Bạch cô nương đáp xuống đất rồi lén tới gần. Vương gia, đã thấy nó rồi sao? Trông nó như thế nào vậy? Trường Sinh không đáp mà giơ tay chỉ về hướng nam. Đại đầu thò đầu nhìn, nhưng mà chẳng thấy huyền xà đâu cả, mà thấy một đám oa khấu đang đứng ngay gần bờ đầm. Hả? Oa khấu ư? Sao bọn chúng lại tới đây nhỉ? Trường Sinh không đáp lời câu hỏi của đại đầu, bởi chính hắn cũng không ngờ bọn giặc oa lại xuất hiện ở nơi đây. Đầm lầy Hắc Thủy này rộng lớn hơn nhiều so với cả tưởng tượng, kéo dài hàng trăm dặm, nước đen ngòm tanh hôi nồng nặc, xương độc dày đặc bao phủ, cây khô đổ ngổn ngang, mục rữa dở dang. Ở phía bắc của đầm lầy có một con đường đá xanh thẳng vào trong, rộng chừng khoảng 3 trượng, chìm xuống nước khoảng 9 trượng. Cũng do bị xương độc ăn mòn quanh năm thì những tảng đá xanh này đã hóa đen, chứng tỏ lối đi này vốn có từ trước, chứ không phải do bọn giặc Hoa dựng lên tạm bợ. Lúc này thì ba kẻ Nhật, gồm có một nam hai nữ, đang đứng ở cuối con đường, quay lưng về phía của đầm. Ở trên bờ còn có mấy chục tên khác, bên cạnh thì chất đầy bao tải phồng căng, thỉnh thoảng còn cuộn quậy, rõ ràng là nhốt bên trong thứ gì đó còn sống. Vâng ra, xem ra là bọn chúng cũng muốn đến đây bắt huyền xà. Hay là ta cho chúng làm ve sầu, còn mình làm chim sẻ nhỉ? Đại đầu thấp giọng mà nói. Trường Sinh không đáp, chỉ lặng lẽ mà quan sát. Qua y phục thì Trường Sinh nhận ra ba kẻ kia là âm dương sư Nhật Bản. Nhật vốn là man di, chưa khai hóa, chỉ từ khi mà từ Phúc Đông Du mới có chữ viết. Âm dương sư cũng na ná đạo sĩ của Trung Thổ, vốn bắt nguồn từ thuật sĩ thời Tiên Tần. Và lúc này thì trước mặt bọn chúng có hẳn bàn tế, cờ phướn, lư hương. Tên cầm đầu đang dậm bước vũ bộ, tay kết pháp ấn, miệng niệm chú ngữ. Trường Sinh khẽ vẫy vẫy tay. Nào, chúng ta tới gần một chút, để ta nghe xem thử hắn đang nói cái gì. Sau đó thì Trường Sinh cùng với cả đại đầu Trương Mặc men theo rừng rậm, vòng ra phía sau, ẩn mình cách bọn giặc hơn trăm trượng. Nghe ngóng một hồi, Trương Mặc khẽ nói. Hình như là chú tế hiến sinh thì phải. Nàng không biết tiếng Nhật, nhưng mà câu chú kia không phải là tiếng Nhật hiện tại, mà giống ngữ âm cổ xưa, rất có thể là ngôn ngữ thời Tiên Tần. Hiến sinh sao? Trường Sinh cau mày lại. Đúng. Trong bao kia thì không phải là trâu dê đâu, mà là người sống đó. Vừa rồi ta còn nghe tiếng khóc cầu xin. Trương Mặc nghiêm giọng mà nói. Đại đầu nghe vậy thì giật mình. Ghê nhỉ, thì ra là bọn chúng không bắt rắn, mà là đang nuôi rắn. Ngay khi mà đại đầu vừa dứt lời, thì trong đầm lầy bỗng nhiên vang lên một tràng âm thanh quái dị, giống như là bò giống lại pha tiếng chim kêu, chấn động tâm thần. Sau đó thì mặt nước dậy sóng, rõ ràng là ở dưới nước đang có một vật khổng lồ lao về phía bắc. Đại đầu nghiến răng mà nói. Vâng ra, bọn Oa Khấu này muốn nuôi yêu vật, dùng nó để đối phó với cả Thanh Long mà vương gia sẽ triệu hồi đó. Trường Sinh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thì cái mùi tanh độc nồng nặc mỗi lúc một gần. Có độc, bịt mũi lại, Trường Sinh nhắc. Đại đầu vội vàng lấy tay che miệng lại, Trương Mặc thì lập tức nín thở. Quan sát kỹ hơn thì Trường Sinh nhận ra cái bọn giặc Oa vẫn thản nhiên không hề hoảng sợ, chứng tỏ rằng cái việc hiến tế này không phải lần đầu. Như vậy giữa chúng và huyền xà chắc chắn là có thỏa thuận gì đó. Khoảng cách từ đây đến Cô Bà Sơn chỉ hơn 300 dặm. Nếu như là bọn chúng thật sự là định thả huyền xà tới đó ngăn cản Thanh Long, như vậy tình hình sẽ cực kỳ bất lợi. Giặc Hoa lúc này bắt đầu vác từng bao tải ra giữa cầu đá. Trong bao là những đứa trẻ trần truồng, nhỏ thì 3-4 tuổi, lớn cũng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Bọn chúng vừa khóc lóc vừa van xin. Cả ba người Trường Sinh đều sa sầm mặt mày. Khoan đã, chưa rõ tình hình cụ thể, đừng manh động, Trương Mặc thấp giọng. Nàng hiểu rõ Trường Sinh là đang giằng xé trong nội tâm, nên cố ý nói như vậy để hắn bớt áy náy. Bởi vì lúc này nếu ra tay, cứu không chọn chỉ làm lộ thân phận, hỏng đại sự sau này. Tất nhiên là Trường Sinh hiểu ý, nhưng mà trong lòng hắn thì vẫn như dao cắt vậy. Hắn biết rằng cứu thì bị mắng là nhu nhược, mà không cứu thì lại bị chửi là vô tình, làm gì cũng không thể khiến thiên hạ hài lòng. Sức chịu đựng của hắn thì bao lần sinh tử đã trở nên cứng rắn hơn rồi. Theo ta, chúng ta cứ rút về sườn núi, kẻo bị nó phát hiện đó, Trương Mặc đề nghị. Trường Sinh gật đầu, cả ba lặng lẽ lui về chỗ ẩn nấp ban đầu. Tránh xa xương độc rồi, đại đầu lúc này mới dám thở mạnh. Thấy cảnh trẻ nhỏ bị lôi ra, hắn nghiến răng trèo trịa mà mắng. Mẹ kiếp cái lũ Oa Khấu này, mấy đứa bé mới có mấy tuổi đầu, mà chúng cũng đỡ xuống tay được như vậy. Một ngày nào đó, nếu lão tử qua được Nhật, thì sẽ giết sạch cái lũ chó Oa Khấu đó. Trường Sinh chỉ im lặng. Đúng vào lúc này thì cái thân hình khổng lồ từ dưới mặt nước chui lên. Chỉ nửa thân trên đã dài hơn 5 trượng, thân thì to bằng 3 người ôm, đầu mọc hai sừng như dao long. Toàn thân nó thì phủ vảy đen bóng như kim loại, mắt đỏ rực, khí tức hung tàn bức người. Thứ này chúng ta hợp lực cũng chưa chắc giết nổi. Cả ba lặng lẽ trao đổi ánh mắt. Lúc này đằng xa thì huyền xà mở miệng nuốt chửng lũ trẻ xuống nước. Chỉ trong chốc lát thì mấy chục sinh mạng nhỏ đã hóa thành máu thịt. Nó ngẩng đầu nhìn xuống tên Âm Dương Sư Nhật rồi khẽ gật đầu lặn mất. Đại đầu giận sôi, nghiến răng triều triều. Vương gia, giờ phải làm sao? Trường Sinh trầm giọng mà nói. Tìm cách giết nó, nhưng không thể để Giặc Hoa phát hiện được. Trường Sinh nói xong, Trương Mặc và Đại Đầu đều im lặng. Giết huyền xà dĩ nhiên là cách trực tiếp nhất, nhưng giết thế nào mới là vấn đề. Tu vi của nó đã vượt xa phạm chủ tử khí, nếu không đã chẳng có uy áp kinh người như vậy. Với tu vi của ba người tuyệt đối không phải đối thủ. Dù có gọi thêm Dương Khai và Thích Huyền Minh đi nữa cũng là vô ích. Ngoài ra thì đầm lầy hắc thủy này rộng cả trăm dặm, huyền xà ẩn nấp trong đó, muốn bức nó hiện thân cũng là một vấn đề nan giải. Khó nhất là không được kinh động bọn Giặc Hoa ở ngoài 300 dặm. 300 dặm nghe xa thì chẳng xa. Thân hình của huyền xà to lớn như vậy, một khi động thủ ắt tạo ra chấn động ghê gớm, rất khó mà che giấu tai mắt của địch. Nhưng dẫu khó đến mấy, cả ba cũng không muốn bỏ cuộc. Bởi vì việc này tuy gian nan, nhưng hồi báo cực lớn. Huyền xà chính là sát chiêu giấu kín của Giặc Hoa. Dù chúng có muốn mượn nó để khắc chế Thanh Long hay là để đối phó với cả bọn họ, chỉ cần trừ được huyền xà là đủ để làm rối loạn toàn bộ mưu đồ của đối phương. Ngoài huyền xà ra thì bọn Hoa Khấu có lẽ còn một sát chiêu khác, nhưng đã chặt đứt được một cánh tay của địch thì dù chúng còn chiêu sau, phe mình cũng không đến nỗi rơi xuống thế hạ phong. Trước đó mọi người vẫn còn đau đầu vì tìm ngoại viện để tăng phần thắng, giờ không cần nữa. Làm suy yếu đối phương cũng chính là gia tăng thực lực cho mình. Suy tính gấp rút, Trương Mặc mở lời trước. Nếu như là đôi công chính diện, chúng ta sẽ không có chút cơ hội thắng, chỉ có thể dựa vào pháp thuật thôi. Nhưng khoảng cách quá gần, nếu chịu dẫn thiên lôi chắc chắn sẽ kinh động Giặc Hoa. Trường Sinh bèn tiếp lời. Tạm gác chuyện giết nó như thế nào, điều ta lo là làm sao bước nó ra, hoặc là dụ nó ra cơ. Trương Mặc lắc đầu nói. Yêu vật này vừa mới ăn xong, ê rằng không dễ dụ đâu. Trường Sinh cau mày gật nhẹ không nói thêm. Trầm ngâm một chốc lát, Trương Mặc nói. Vạn vật này đều có tương sinh tương khắc. Loại độc trùng thượng cổ sống cả ngàn năm như thế này, ắt có thiên địch của nó. Cũng có lý, vậy để ta thử xem. Trường Sinh lấy ra dị văn lục lật nhanh. Rất mau hắn khẽ thốt. Đây rồi. Trương Mặc và Đại Đầu cùng nhìn sang, nhưng mà Trường Sinh lại cau mày lắc đầu. Không được, đường này không thông rồi. Sao thế vương gia? Đại Đầu ngạc nhiên. Huyền xà này thuộc thủy, là âm độc trùng. Các loại điểu thuộc hỏa có huyết mạch chu tước đều khắc được. Trường Sinh giơ tay chỉ về phía nam. Căn cứ cổ thư thì 800 dặm về phía nam, ở Đam Châu có một đinh điểu hỏa tên là Phần Thiên, là hậu duệ tạp huyết của chu tước, có thể khắc chế được huyết xà. Hắn dừng lại một nhịp rồi nói tiếp. Nhưng mà chu tước Sơn Trang ở ngay Đam Châu, mà cha con của Tư Đồ Hồng Liệt và Tư Đồ Dương Cương đều chết ở dưới tay chúng ta. Tuyệt kỹ của Tư Đồ Hồng Liệt lại tên là Ly Hỏa Phần Thiên, nên là ta nghi con điểu Phần Thiên kia có liên hệ với cả Sơn Trang. Đại Đầu liền lia lịa xua tay. Vậy thì thôi, đừng dại mà kéo tới đó. Kéo dầu bỏ biển thì khốn. Trương Mặc cũng gật đầu tán thành. Dẫu không vướng chuyện đó thì cũng không kịp đi đâu, đường xa như vậy, thời gian không cho phép. Nghe vậy, Trường Sinh dứt hẳn manh mối này, cúi đầu tra tiếp. Chẳng lâu sau hắn lại tìm thấy một dòng khác. Đây rồi. Tương truyền Vu Sơn có hoàng điểu, có thể hàng phục huyền xà. Đại Đầu nhăn mặt mà nói. Vu Sơn thuộc Nam Sơn Đạo, cách đây hơn 2000 dặm, còn xa hơn cả Đam Châu nữa. Trường Sinh gật đầu. Ừ, cái này cũng bế tắc rồi. Sau đó là một quãng dài cả ba không nói. Ai nấy đều tự chìm vào suy tính căng thẳng. Người với người khác nhau ở chỗ này. Đa số gặp khó thì lùi, số ít thì mới dám nghênh khó mà tiến. Mà nghênh khó hẳn nhiên là không dễ chịu, phải vắt óc, phải kiệt lực, phải xoay đủ mọi đường để biến không thể thành có thể. Vương gia, hay là có cách nào bỏ độc nó được không? Đại đầu nói. Trường Sinh lắc đầu. Huyền xà là một trong thập đại độc trùng ở đại hoang, có độc gì độc hơn nó mà hạ được nó chứ? Cũng phải nhỉ. Đại đầu gật gù. Cái nước đen đó ở trên người rơi xuống là rộp ra liền. Nó lại ở trong đó mà chẳng hề hấn gì. Ghê thật. Đại đầu vừa dứt thì Trương Mặc đón lời. Loại độc trùng sống mấy nghìn năm như thế này, trong thể nội ắt đã kết nội đan, muốn giết không dễ đâu. À, vương gia, vậy trong bụng nó có độc không? Đại đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh hiểu ngay ý định hắn định làm gì, lập tức cau mày xua tay nói. Đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ta không thể để ngươi liều mạng như vậy đâu. Thì Trương chân nhân vừa nói rồi, thứ này khó giết lắm. Binh khí của tiểu nhân đây tuy là thần binh lợi khí, nhưng chưa chắc trẻ nổi vảy nó. Dùng một chút, đại đầu nói tiếp. Nếu bụng của nó không có độc, như vậy tiểu nhân sẽ tìm cách để nó nuốt mình vào, phá tan tim gan phèo phuột của nó. Vương gia yên tâm đi, nín thở một chốc thì tiểu nhân làm được. Yên tâm cái gì? Trường Sinh nghiêm mặt lại. Ta nói rõ rồi, trong bụng nó không có độc, nhưng dịch vị còn dữ hơn cả thủy dịch hỏa cốt nữa đó. Ngươi mà bị nuốt thì chưa mấy khắc đã tan xác ra chẳng nhận nổi đâu. Nghe vậy, đại đầu biết nối này cũng không thể thông được, đành ngậm miệng lại. Thấy Trường Sinh đang ưu tư, Trương Mặc dịu giọng nói. Không cần vội vàng. Ngươi tiếp tục tra cứu đi, cứ tĩnh tâm suy xét. Ta và đại đầu đi vòng quanh xem có manh mối gì dùng được hay không. Trường Sinh gật đầu. Được, nhưng phải cẩn thận đó. Thấy hai người định tản ra, hắn vội vàng dặn thêm. Hai người phải đi cùng nhau vào, đừng có tách. Huyền xà dẫu là yêu, nhưng rốt cuộc vẫn là rắn. Vùng này ắt có thất diệp nhất chi hoa, là một loại thảo dược độc, về sau có thể dùng. Nếu gặp thì hái một ít mang về. Hai người đáp lời rời đi. Trường Sinh lại quay về chỗ cũ, tiếp tục dở dị văn lục ra để mà tra xét.